tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2191, bàn cổ đại chiến đế đỉnh giới, 2, góc truyện audio.com. Mặc dù là bất hủ thần niệm đại đế cửu giới, nhưng thần niệm cường đại đã siêu việt bất hủ thần niệm đại đế. Bàn cổ cũng không nói nhảm, lấy ra khai thiên phủ, bay về phía đám người đế đỉnh chi chủ. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát, các đại đế hoàng giả nhao nhao phát động thần thông công kích về phía bàn cổ trong chốc lát cường quang chiếu rọi toàn bộ đế đỉnh giới, để đế đỉnh giới mất đi nhan sắc. Ngươi là ai, tu vi như vậy tuyệt không phải hạng người vô danh. Đế đỉnh chi chủ tức giận hỏi, đang khi nói chuyện, hắn cũng tham dự chiến đấu. Cảnh giới của tần quân là bất hủ thần niệm đại đế tam giới, thực lực chân thật mạnh hơn, cho dù quan chiến cũng không sợ bị liên lụy. Ta chính là thiên đế tọa hạ, bàn cổ. Thanh âm của bàn cổ vô cùng hùng vĩ, như thanh âm của sử thi, rung động lòng người. Oanh một tiếng, bàn cổ chém về phía đế đỉnh chi chủ một búa, trong tay đế đỉnh chi chủ chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm, đón lấy khai thiên phủ. Lực trùng kích kinh khủng càn quét về phía từng phương hướng, những bất hủ pháp tiên thiên kia trong nháy mắt chết sạch, ngay cả cơ hội nguyên thần xé rách không gian chạy trốn cũng không có. Không gian của đế đỉnh giới vô cùng cứng rắn, cho dù là bất hủ thần niệm đại đế cũng không thể xuyên qua không gian, nếu không đế đỉnh giới thời khắc ở vào trong nguy hiểm. Hai mắt bàn cổ hiện ra hàn quang khiếp người, chiếu lên đế đỉnh chi chủ. Đúng lúc này, hai tay bàn cổ dùng sức ép một chút, đánh đế đỉnh chi chủ bay xuống dưới, tan biến ở dưới tinh không. Một màn này để bất hủ thần niệm đại đế còn sống nghẹn họng nhìn chân chối. Làm sao có thể, đây chính là đế đỉnh chi chủ, lực lượng của bàn cổ sao mà kinh khủng, cho dù cảnh giới thấp hơn đế đỉnh chi chủ cũng không phải đế đỉnh chi chủ có thể ngăn cản. Hiu, hiu, hiu, ba bất hủ thần niệm đại đế bỗng nhiên đánh tới tần quân. Trong đó một vị mạnh nhất tu vi đạt tới ngũ giới. Tu vi chênh lệch hai giới cơ hồ không cách nào đền bù, nhưng bọn hắn đối mặt là tần quân. Tần quân cười khẩy, từng thiên đế phân thân bay ra, chớp mắt liền bay ra trăm vạn, liên tiếp đụng vào ba bất hủ thần niệm đại đế. Ba bất hủ thần niệm đại đế trợn tròn mắt, đây là thần thông gì? Còn chưa chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng, vô số thiên đế phân thân vây quanh bọn hắn, trải rộng tinh không, chừng 2.000 vạn còn đang tăng nhiều. Hiện nay, số lượng thiên đế phân thân của tần quân có thể đạt tới số lượng như thế nào, ngay cả tần quân cũng không rõ ràng. Chớp mắt triệu hồi ra ngàn vạn thiên đế phân thân đối với hắn mà nói, rất nhẹ nhàng. Không cần tần quân mở miệng, các thiên đế phân thân cấp tốc bao phủ ba bất hủ thần niệm đại đế. Kết cục không có gì bất ngờ xảy ra, ba bất hủ thần niệm đại đế vẫn lạc. Cùng lúc đó, các đại đế hoàng giả khác trong đế đỉnh giới cũng đến đây trợ giúp. Bàn cổ tiến vào trạng thái cự thần cao tới vạn trượng, hét giận giữ tinh không, không ai cản nổi. Làm càn, tiếng hét phẫn nộ của đế đỉnh chi chủ vang vọng đế đỉnh giới, chỉ thấy một đạo cực quang từ dưới đáy tinh không bắn lên, bàn cổ phản ứng nhạy cảm, một búa chém xuống, chém cực quang thành hai nửa. Oanh, một cự quyền liệt diễm đụng đến, còn khổng lồ hơn cả bàn cổ, muốn hủy diệt hết thảy. Đáng tiếc bàn cổ căn bản không né tránh, đón đỡ quyền này, hai vai lắp một cái, đánh. Góc truyện audio.com, sơ xác, đế đỉnh chi chủ đi vào sau lưng bàn cổ, tay cầm quang kiếm, muốn chém đầu của bàn cổ. Hưu, một đạo hỏa quang chạy nhanh đến, đâm vào trên người đế đỉnh chi chủ, mặc dù không có làm đế đỉnh chi chủ bị thương, nhưng cũng cho bàn cổ thời gian phản ứng, quay người vung một quyền, đánh bay đế đỉnh chi chủ. Chính là thiên đế thần phạt của tần quân, so với trước kia thiên đế thần phạt nhanh hơn vô số lần. Sau khi đánh lui đế đỉnh chi chủ, bàn cổ chuyển hướng đại đế hoàng giả khác tư thái bá đạo, không người có thể tranh tài cách trương.